Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1302. Ngươi đây là ở cầu hôn. Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 1, chương 1302, đúng vậy. Trấn ma cổ động là năm đó bị thiên địa phái thần tướng trực tiếp trấn áp cổ động. Phong ấn mấy chục vạn năm trăm vạn năm. Nó tồn tại. Đó là thần tướng dùng để giam giữ những cái đó viễn cổ yêu ma địa phương. Chỉ là đến gần 10 vạn năm gian, trấn ma cổ động mai danh ẩn tích. Có người nói là vị này thần tướng hoàn thành nhiệm vụ, đem cổ động phong ấn lên. Cũng có người nói là bởi vì trấn ma cổ động vị trí quá mức thần bí, không người biết được. Lúc này đây trấn ma cổ động như thế rêu rao xuất thế, tất nhiên là có chút nguyên do. Mà có thể nhìn ra nó là trấn ma cổ động người thế tất cũng không ít, ngư ông ngữ khí thập phần khách quan, đến bây giờ còn không có đề hắn chủ yếu mục đích, đại ly chỉ phụ trách nghe. Một bên ở trong lòng tính toán cổ động nguy hiểm, như vậy. Ma cung là hy vọng chúng ta những người này đi trước tìm tòi. Chắc cười bạch nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ chúng ta không hy vọng? Các ngươi liền không đi. Ngư ông dịch du nói, hảo đi. Thử hỏi tới rồi bọn họ cái này cảnh giới cùng thiên phú trình độ, lại sao có thể buông tha như vậy bí cảnh, bất quá ở các ngươi đi phía trước. Chúng ta các thế lực lớn hợp thể cao thủ đều đã đi qua một lần, ngư ông nói làm nguyên bản đã chuẩn. Bị tốt mọi người sửng sốt, kia còn gọi chúng ta làm cái gì? Hợp thể kỳ vào không được, ngư ông thở dài một hơi. Trấn ma cổ động ngoại bị hạ đặc thù cấm chế. Đừng nói hợp thể kỳ. Chính là đại thừa kỳ cũng bó tay không biện pháp. Dù sao cũng là thần tướng hạ cấm chế. Tiên nhân dưới căn bản không cần suy xét có thể mạnh mẽ phá vỡ. Cho nên chúng ta kết luận này trấn ma cổ động bỗng nhiên xuất thế. Có thể là thiên địa thần tướng dùng để mài giũa hợp thể kỳ dưới người tu hành. Ngày xưa một ít thiên địa bí cảnh xuất thế cũng nhiều là bởi vì như thế. Cho nên hiện tại có thể sấm bí cảnh chủ lực tự nhiên là các ngươi này đó hoàng cấp tam trọng cùng cực hạn hoàng giả, mà trấn ma cổ động thanh danh quá lớn. Lại không ở chúng ta ma vực cảnh nội, hấp dẫn người sợ là sẽ càng nhiều. Cho nên các ngươi cần thiết lưu tâm, chớ có tầm bảo không thành, phản bị người đánh chết. Đúng rồi, trấn ma cổ động nội tất nhiên là có phong ma quả. Nếu là các ngươi thu thập phong ma quả nhiều nói, nhưng nộp lên chúng ta ma cung, ma cung tự nhiên sẽ cho dư các ngươi khen thưởng. Đậu má, nói nhiều như vậy, cuối cùng một câu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ không chút để ý nói mới là trọng điểm đi. Tây Môn Vân những người này trong lòng đều dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Bất quá liền ở ngư ông phải đi thời điểm, đại ly đột nhiên hỏi, kia phong ma quả đổi thành tích phân có tính không, kia 30 vạn tích phân a? Đại ly không có nói rõ, mọi người lại là sáng tỏ. Ngư ông nhếch miệng cười, đương nhiên tính, thực hảo, có thể lại lần nữa xác định này phong ma quả là siêu cấp bảo vật. Ma cung thực nhu cầu, ở ngư ông đi rồi. Đại ly nheo lại mắt, đôi mắt hẹp dài, như suy tư gì, trấn ma cổ động. Hắc, có ý tứ. Bàng ban đứng dậy, bàn tay đè nặng cái bàn. Chiều lại liêu nói, lại liêu. Lần này trấn ma bí cảnh ngươi nhưng đến nỗ lực. Đừng lại bị kia trọng thẳng tới trời cao cấp áp qua khiêu khích. Ma cung đệ nhị ở cùng đệ nhất khiêu khích. Lại liêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đứng dậy, trực tiếp rời đi, liền như vậy đi rồi. Tây Môn Vân đám người nhíu mày. Nguyễn không ở, lại liêu đích xác khó có thể phục chúng a. Bất quá đại ly lại lưu ý đến bàng ban sắc mặt thập phần khó khăn xem. Loại này khó coi không phải bởi vì tâm tình, khóe miệng nàng một câu. Có ý tứ, kia lại liêu thế nhưng cũng là linh hồn sư, liền ở đại ly xem xong diễn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thời điểm, kia bàng ban bỗng nhiên quay đầu chiều đại ly tới một câu. Linh hồn sư, thật đúng là làm người chán ghét. Quân tử ly, ngươi xử lý ma tông hai người. Nhưng đừng ở thập vạn đại sơn bị bọn họ người phục kích. Đại ly khoanh tay trước ngực, liếc coi hắn, kia chỉ có thể thuyết minh ta có bị phục kích giá trị. Đến nỗi bàng ban ngươi, vẫn là suy xét hạ trước đánh bại lại Liêu, lại đi đánh bại Trọng thẳng tới trời cao đi, châm chọc. Cực đại kẻ điên, bị cam chịu ma cung thứ 5 đại ly trực tiếp khiêu khích đệ nhị. Lại này to gan lớn mật liền cùng bàng ban đùa giỡn đệ nhất lại Liêu giống nhau, bàng ban cuối cùng. Cảm giác được lại Liêu cái loại cảm giác này, lại không cách nào giống lại Liêu giống nhau đạm nhiên coi thường. Hắn một nhếch miệng, biểu tình lãnh khốc mà kiệt ngạo. Vừa muốn nói gì, người nào đó đã như lại Liêu giống nhau không coi ai ra gì đến xoay người rời. Đi, bàng ban cái kia biểu tình a phốc. Nguyên Tích Tình không nín được cười. Tây Môn Vân cùng Doãn Niệm Chiếu này hai cái ngày thường bị bỏ qua hoàn toàn cửu tử mạt vị người. Đáy lòng cũng là thư thái a làm ngươi nghiêu. Tới một cái quân tử ly. Các ngươi này bài đằng trước nhưng có bị, bài phía sau vài người như vậy nghĩ. Ít nhất cũng đến giống chúng ta giống nhau đều bị kích thích một hồi mới được a Nguyễn không ở. Còn có một cái quân tử ly. Vẫn luôn trầm mặc lấy đãi tử xe yêu hơi sầu lo. Ánh mắt nhẹ truyền, bỗng nhiên cười, may mắn quân tử ly không phải Nguyễn, đại ly tự nhiên là muốn đi trấn ma cổ động. Ai đều ngăn cản không được nàng. Lường trước những người khác cũng là như thế. Bất quá nàng không nghĩ tới đằng trước đi thực mau lại Liêu giờ phút này lẳng lặng mà đứng. Xa xa nhìn đại điện kia đầu đưa lưng về phía bọn họ người, một nữ nhân, hồng y liệt liệt. Đôi tay phụ ở sau người. Hơi ngửa đầu coi trọng phục truyền phát tin DN biến chấn ma cổ động hình ảnh. Dáng người rất cao gầy. Lại không quá phận mảnh khảnh. Mà là phập phồng quyến rũ, ma quỷ dáng người. Đại ly thực xác định người này cũng tuyệt đối là thiên sứ gương mặt. Chính là kia tính tình có chút người nọ đã xoay người lại. Sườn xem bọn họ ánh mắt lười nhác lướt qua lại Liêu. Thấy được từ phòng nghị sự ra tới mọi người. Cũng bao gồm Nguyên Tích Tình. Lịch thường những người này, này đó ma từ một đám quyền cao chức trọng. Giờ phút này đột nhiên nhìn đến người này cũng là sửng sốt. Tiện đà cúi đầu hành lễ, gặp qua điện chủ đại nhân, cung thần điện tuy rằng không phải hoàn chỉnh. Điện, nhưng là ma cung cam chịu nó vì một điện. Như vậy tại thân phận thượng, cung tàng huyết liền tất nhiên là điện chủ. Điện chủ chính là điện chủ. Tại thân phận thượng xa xa lâm giá với bọn họ, cho nên cho dù là cửu tử, cho dù là đệ nhị ma cung chi tử lại Liêu, cũng cần thiết cúi đầu hành lễ, huống chi cung tàng huyết là hợp thể kỳ, cung tàng huyết chỉ là lược một gật đầu, đó là ánh mắt môi đỏ một chương. Cùng ta tới, dứt lời lo chính mình đi ra ngoài, ai? Nàng đây là, lịch thường đám người đó là nhìn đến đại ly biếng nhác đến theo đi lên, quân tử ly. Cùng tàng yên điện vị kia đặc thù đại nhân cùng cung tàng huyết điện chủ quan hệ hảo. Điểm này ma cung mọi người đều biết. Chỉ là tận mắt nhìn thấy đến. Mọi người cảm giác vẫn là có chút khác thường. Đặc biệt là lịch thường nhìn đến lại Liêu biểu tình. Đó là chau mày, lại Liêu đi rồi. Bàng ban tiếng cười có vẻ có chút quỷ dị. Nguyên Tích Tình đi đến lịch thường bên người. Cung thần điện tuyệt thế thiên tài. Thiếu niên điện chủ. Lại là thanh danh không hiện. Người như vậy, chúng ta đệ nhị ma tử chính là yêu thầm nhiều năm. Người đoàn trưởng sợ là phải có chút phiền toái, cung tàng huyết. Người này thân phận luôn luôn cũng kỳ quái. Mà cùng những cái đó điện chủ đối nàng thái độ cũng kỳ quái, nàng luôn luôn giỏi về chọc phiền. Toái, lịch thường ngữ khí thực bình đạm. Bất quá cũng thiện với giải quyết phiền toái, nghe tới giống như ngươi đối với ngươi đoàn trưởng. Thực hiểu biết Nguyên Tích Tình dịch du đến, ta tưởng ngươi tốt nhất cũng hiểu biết một ít. Rốt cuộc chúng ta thuộc về bất đồng đoàn, lịch thường không có lại nói. Xoay người rời đi, ta nói. Ngươi từ bản bộ bên kia riêng lại đây tìm ta. Tổng sẽ không liền vì cùng ta uống một chén quán ba ở ma đô nào đó trong tửu lâu. Đại ly trêu đùa cung tàng huyết mặt vô biểu tình. Riêng. Ngươi luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, hảo đi. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Xem ngươi đã chết không, không có việc gì đúng không? Không có việc gì ta đi rồi, ở cung tàng huyết thẳng lăng lăng dưới ánh mắt. Đại ly lăng là đứng không đi. Hảo đi, nàng một mông lại ngồi xuống. Vậy ngươi nói, rốt cuộc là muốn làm gì? Cung tàng huyết rũ mắt, uống một ngụm rượu, bỗng nhiên vươn tay. đem một cái nhẫn chữ vật đặt lên bàn. Cho ngươi, a. Đại Ly trừng lớn mắt, hô hấp có chút không lớn vững vàng. Nhược Nhược hỏi, ngươi đây là ở cầu hôn? Cầu hôn? Cung Tàng Huyết biểu tình cứng lại. Tiếp theo kia ngũ quan giống như đều vặn vẹo dường như. Nắm tay thoáng nắm chặt, ngăn chặn hành hung người này xúc động. Hít sâu một hơi, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Xoay người liền đi, cái gì cũng chưa nói. Liền tặng một cái nhẫn, nếu là cầu hôn. Tuyệt bức là nhất tùy hứng cầu hôn, Đại Ly dương dương mi. Hơi hồ nghi đến cầm lấy nhẫn. Vừa thấy, đến phiên nàng biểu tình cứng lại, nửa ngày. Nàng đem nhẫn thu hồi, ngón tay chậm rãi phất xem qua kiểm. Thấp thấp cười, thế nhưng tặng thiên thần cuốn lại đây. Như thế mà còn không gọi là riêng. Thật đúng là đáng yêu a, thiên thần mật cuốn. Cũng là quan trọng nhất một đạo cuốn. So thiên cơ nói cuốn còn lợi hại. Đại Ly chính mình sớm phải tới rồi thượng trung hai cuốn. Quyển thứ ba nàng biết là ở cung Tàng Huyết trên người. Chỉ là đi, đối với nữ nhân này, phỏng chừng mềm cứng đều không chiếm được quyển thứ ba. Nàng cũng liền không lo lắng. Kéo dài tới hiện tại, không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động tặng nàng thiên thần quyển hạ. Tuy rằng thái độ như cũ ngạo mạn bất quá hiện tại đưa tới. Phỏng chừng đối phương trong khoảng thời gian này khẳng định cũng là do dự tưởng tượng đến cái này. Luôn luôn sấm rền gió cuốn nữ nhân nhéo nói cuốn chằn chọc. Do dự muốn hay không đưa nàng, nói như thế nào đâu. Cái loại này trong lòng mặc danh tràn lan ấm áp vẫn là làm Đại Ly cười, cung Tàng Huyết. Người nên sẽ không thật là ta thân tỷ đi, như ma cung giống nhau. Địa phương khác cũng ở vì chấn ma cổ động xuất thế mà làm ra rất nhiều phản ứng, thiên ma đảo chung. Tử đằng đoàn kia làm rất nhiều đoàn viên nhìn liền tưởng chảy nước miếng biệt thự chung. Nơi này có một cái giải trí thính, là chuyên môn cung cấp tử đằng đoàn viên nhóm uống rượu mua vui. Bất quá cần thiết bảo trì sạch sẽ, không được lôi thôi. Đây là tử đằng đoàn trưởng mệnh lệnh. Rất nhiều nguyên bản không câu nệ tiểu tiết đoàn viên vốn đang không lớn vui. Sau lại xem qua đoàn trưởng chân dung lúc sau, một đám không cần quá tự giác, liệp báo chờ mấy cái. Chủ yếu thành viên ở chơi cùng loại mạt trược trò chơi. Ngoạn nhạc chung, không khỏi đàm luận lên, liệp báo. Hắc, ta mới đoàn trưởng hiện tại khẳng định ở bên trong nghiền ngẫm chấn ma cổ động chuyện này. Các ngươi nói đoàn trưởng có thể hay không đi? Ai hiểu được đâu? Đoàn trưởng chuyện này luôn luôn đều làm người đoán không ra, bộ dáng cùng tiểu nữ hài nhi không? Sai biệt lắm một nữ tính thành viên chẳng hề để ý đến nói. Người này danh hiệu tự nhiên, trời sinh bất lão đồng nhan dường như, cũng liền 14-15 tuổi đến dung mạo. Quả thực là tinh xảo xinh đẹp, như tinh linh giống nhau, nhưng là tác phong sao? Chưa xong còn tiếp, hết chương.